Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi tối vào 20 giờ mỗi ngày hôm nay, sau khi kết thúc bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Diễm Quỳnh, thì hôm nay Huy xin giới thiệu đến cho mọi người một tác phẩm của một tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, một tác giả trẻ, Thanh Vĩ. Thanh Vĩ sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện ma trinh thám Thông Điệp Chết, câu chuyện xoay quanh về bùa ngải voodoo. Là một tác giả trẻ cho nên cũng cần rất nhiều những lời góp ý, những kinh nghiệm tích góp. Mong rằng mọi người khi nghe truyện, nếu như cảm thấy có sơ sót thì mạnh dạn bình luận phía bên dưới để Huy và tác giả có thể rút ra những kinh nghiệm cho mình nha. Dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 3 video, phát sóng tối hôm nay, tối ngày mai và 12 giờ của ngày mốt. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Và tối ngày mốt thì chúng ta sẽ có một tập truyện lẻ, truyện ngắn dân gian của tác giả Mạnh Ninh, Trần Nhà U Ám, trước khi lịch phát sóng vào buổi trưa sẽ quay trở lại phục vụ mọi người. Ngoại truyện của Tết Làng Địa Ngục, dự kiến đâu đó vào khoảng 10 đến 12 video. Huy thông báo lịch như vậy. Và mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Thanh Vĩ. Huy có để link ở trong phần mô tả. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Thông Điệp Chết, tác giả Thanh Vĩ nha. Câu chuyện về một thành phố mà tôi sắp kể cho mọi người nghe đã bị phá hủy hoàn toàn. Kể từ đó, những người dân và mọi thứ tồn tại ở đây đều biến mất sau một đêm. Dường như mọi tội lỗi ở đây đều bị chôn vùi. May mắn thay, tôi được nghe câu chuyện này từ một người công tác lâu năm, trước đó đã từng tham gia vào vụ án kinh khủng của thành phố này. Qua lời kể của người đó, có thể hình dung được thành phố đã từng tồn tại như thế nào. Thành phố nằm ở phía bắc của một khu ổ chuột tai tiếng bậc nhất. Đây là vùng đất nằm ngoài pháp luật, nơi của dân lao động và là căn cứ địa của giang hồ tứ xứ. Và đương nhiên, tội lỗi ở đây cũng không đếm xuể. Để tránh tình trạng hỗn loạn, một số lượng lớn người tị nạn đã đổ dồn về thành phố. Sự gia tăng dân số này kèm theo sự hỗn loạn không kiểm soát, khiến cho nơi này rơi vào tình cảnh ngoài vòng pháp luật, trở thành một nơi đầy rẫy những tệ nạn và vô số những tội phạm được sinh ra ở đây. Cũng như tồn tại một thế lực tâm linh mà mãi đến sau này tôi mới tin rằng nó là sự thật. 7 giờ tối, tại một phòng làm việc của trụ sở cảnh sát thành phố, một nhóm cảnh sát gồm 10 người, trong đó có cả Phát và Văn, đứng trước một vị lãnh đạo. Các cậu điều tra kiểu gì vậy? Đến bây giờ đã có 2 nạn nhân của tên sát nhân rồi, đến một chút manh mối cũng không có, ngoại trừ những con số kỳ lạ. Cấp trên cho chúng ta thời gian 1 tháng, nếu cái vụ này không kết thúc thì cả tôi và các cậu đều chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, ông ta quay lưng lại rồi đuổi tất cả ra ngoài. Bước chân ra khỏi phòng họp, Phát bực bội quay sang Văn rồi lên tiếng: có ai như ông ta không chứ? Chúng ta mới về đây công tác chưa tới 1 năm nữa, vậy mà ông ấy lại cho chúng ta đi điều tra cái vụ này, lại chẳng có một chút manh mối gì ngoài những con số thật khó hiểu. Thiệt là. Văn nghe Phát nói vậy thì cũng thở dài ngao ngán. Rồi hai người cùng quay trở về phòng làm việc, chuẩn bị xem kỹ lại hồ sơ vụ án và những ký tự kỳ lạ kia. Phát và Văn là 2 sinh viên trường cảnh sát được đào tạo đặc biệt, cho nên mới ra trường đã có công việc ổn định tại trụ sở ở thành phố. Hai người là bạn từ hồi còn trung học, cho nên khá thân với nhau. Văn thì nhanh trí, điềm tĩnh, nhưng ngược lại Phát bốc động, nóng tính. Hai người có tính cách trái ngược nhau, bù đắp cho nhau những thứ còn thiếu, thành ra việc gì cũng kết hợp mà làm, và kết quả đương nhiên rất mỹ mãn. Lật lại vụ án, Văn ngao ngán với những điều được tìm thấy cách đây 1 tuần. Ngày 25 tháng 7 năm 2010, buổi tối lúc 7 giờ, hai người chuẩn bị tan ca và quyết định sau đó sẽ đi ăn hủ tiếu thay cho bữa tối. Ngay lúc định ra về thì hai người nhận được một cuộc gọi thông báo phát hiện có án mạng tại Vĩnh Cảng. Ngay lập tức, hai người bỏ qua ý định ban đầu, chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net